Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, tín nhiệm nam nhân một tay giơ di động, người đi phía trước khuynh, từ bàn con thượng lấy điếu thuốc, ở hộp thuốc thượng nhẹ nhàng khái khái, thình lình nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đem yên hàm tiến trong miệng, nói, bằng không phân đắc khoái, vậy ngươi vừa mới còn hỏi, hướng viên nhỏ giọng nói thầm ni, hỏi. Nhưng ta không sinh khí, hắn chiêu khẩu, cúi đầu phủi khói bụi, trong video sương khói lượn lờ. Nếu ta nếu là sinh khí, liền không phải cái này hỏi pháp, Trần Thư nói thời điểm kỳ thật hắn trong lòng biết hướng viên. Hẳn là sẽ không cấp, sở hữu kỳ thật cũng không quá lớn gợn sóng, nhưng nếu không hỏi một chút. Hướng viên có thể hay không cảm thấy hắn quá lãnh đạm, hoặc là có điểm quá mức tự tin, cho nên vẫn là bình tôn kính một chút vị kia huynh đệ hỏi. Ai biết ngược lại làm nàng nhớ tới phía trước sự tình. Không cao hứng, hắn đem phía trước thêm nữ hài kia sự tình nguyên lời nói giải thích một lần. Hơn nữa, bỏ thêm WeChat lúc sau hắn trực tiếp liền cự tuyệt, nữ hài cùng ngày liền đem hắn xóa. Hắn cho rằng chuyện này nàng hẳn là sẽ không quá để ý. Khả năng cũng là ta không kinh nghiệm, Từ Yến thời cúi đầu tự giễu mà cười một cái. Đem yên nghiền diệt, ta lần đầu tiên yêu đương. Ngươi thông cảm hạ, lời nói đều bị hắn nói đến này phân thượng. Hướng viên phát hiện này nam nhân thật là quá sẽ mang tiết tấu. Dăm ba câu lại đem nàng ước nguyện ban đầu mang chặt. Nàng gật đầu, ngươi hôm nay có phải hay không lại uống rượu, thấy mấy cái hộ khách Từ Yến thời ừ một tiếng. Trong tay xách cái bật lửa ở thưởng thức, Trần Thư nói ngươi thua trò chơi chơi xấu, như thế nào không cho ta điện thoại. Không phải, hướng viên ảo não mà gãi gãi tóc, ta cho rằng ngươi ngủ, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi mấy ngày nay hẳn là rất mệt, hiện tại không phải tiếp. Ý tứ là, ngươi hiện tại có thể nói. Hướng viên nhìn hắn ngón tay linh hoạt nhéo cái bật lửa ở hắn chỉ gian bay nhanh đảo quanh. Cùng ảo thuật dường như, trong chốc lát nơi tay trên lưng, trong chốc lát ở lòng bàn tay, thường thường ở trong đêm tối nhảy khởi một thốc lay động nhiều vẻ tiểu ngọn lửa. Hướng viên lẳng lặng nhìn, nàng kỳ thật có điểm thẹn thùng, còn không có như vậy trắng ra mà nói qua những lời này. Sát, Từ Yến thời diệt hỏa, thất thần sốc thượng cái, trước thiếu, lần sau giáp mặt nói, hướng viên như chút được gánh nặng. Hảo, Từ Yến thời cười cười, lại lần nữa đem bật lửa đỉnh khai, cho ngươi xem cái đồ vật, video chung nam nhân rời đi trong chốc lát. Lại khi trở về, trong tay nhiều cái mâm cùng một lọ không rõ vật thể. Hướng viên nhìn đã lâu mới biết được là bật lửa dịch. Lập tức cho rằng hắn là uống say, rạng sáng hai điểm cấp chính mình biểu diễn một cái như thế nào rót bật lửa dịch. Chỉ thấy hắn một tay giơ video, một bàn tay đem mâm đặt ở trung gian, bàn đế tựa hồ đựng đầy nhợt nhạt mà một tầng thủy. Còn có một ít màu xanh lục chất lỏng, theo hắn nói là rửa tay dịch, sau đó hắn đem bật lửa dịch chậm rãi rót vào nước chung. Không trong chốc lát, bàn đế nổi lên phao. Chậm rãi bành trướng khai, ngay sau đó hắn bắt tay bỏ vào đi dính ướt, lại dùng khăn giấy nơi tay trưởng thượng lau sẽ, theo sau nhìn mắt di động, bắt đầu rồi, mắt thấy hắn đi lấy bật lửa, nhắm ngay chính mình tay, áp xuống đánh lửa luôn, hình ảnh oanh, một tiếng, hắn lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một tầng hỏa, toàn bộ phòng sáng một cái chớp mắt, chỉ còn lại hắn lòng bàn tay phần phật thiêu đốt ngọn lửa. Hình như là năm trước xuân vãn biểu diễn qua ánh lửa ma thuật. Hắn lòng bàn tay chiều thượng đỉnh, xa xa nhìn, tựa như đỉnh một cái vũ trụ tiểu hỏa cầu. Hướng viên lại xem đến hãi hùng khiếp phía, ngươi điên lạp, mau tiêu diệt. Hắn cười, phong khinh vân đạm mà vỗ vỗ tay, đem ngọn lửa phủi đi. Không đau, một cái ma thuật mà thôi, thao tác rất đơn giản. Khoảng thời gian trước Bồi Lâm Caray xã giao thời điểm cùng một cái ảo thuật gia học. Tưởng nói nhàm chán thời điểm có thể đậu đậu nàng. Thấy sao, hướng viên thấy, là bị hắn phủng ở lòng bàn tay thượng tiểu hỏa cầu. Cũng biết hắn ở hống nàng, tâm căng thẳng, giống bị đặt ở một cái dây kéo thượng, vì hắn như đi trên băng mỏng cảm thấy đau lòng. Nàng tiểu tâm mà hít hà một hơi, chóp mũi nhịn không được phiếm toan, kêu hắn, Từ Yến Thời Ân. Nam nhân theo bản năng đi xem video, thấy nàng như vậy, tự hồ là không chút để ý mà cười hạ, sẽ không này liền cảm động. Một cái tiểu ma thuật mà thôi, kia mấy cái cũng chưa nhân vi ngươi làm như vậy quá. Ai không có việc gì thiêu chính mình chơi, ngoặc kép, hướng viên những cái đó miêu tả sinh động tình cảm bị hắn một câu cấp nghẹn trở về. Nam nhân nén cười dựa vào trên sofa xem nàng, chờ hướng viên nói ngủ ngon, hai người mới cắt đứt video, trên sofa nam nhân, lúc này mới chi chân cắn răng cúi đầu, Ninh Ninh phát chướng thủ đoạn, tê, một tiếng đảo chiều khẩu khí lạnh, lòng bàn tay nóng rát đau, vẫn là có điểm đau, Từ Yến Thời gần nhất trên tay không hạng mục, Lâm Carey suốt ngày liền mang theo hắn trà trộn này 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Tất Vân Đào cũng nói bóng nói gió mà khuyên quá Lâm Carey. Nói Từ Yến Thời không thích hợp xã giao, đừng lão làm hắn đi, lời này đem Lâm Carey khí chứ, thổi cái mũi chừng mắt mà giống hắn, ai trời sinh thích hợp xã giao, ta, người lão bản ta liền trời sinh là cái bình rượu, người biết ta vừa tới Thượng Hải thời điểm, ta liền bia đều sẽ không uống ta, Tất Vân Đào sợ tới mức cái kia một run run. Nhỏ giọng mà phản bác, ta cũng không làm ngài uống a, Lâm Carey càng cấp. Một chút chọc hắn đầu, ta không uống, ai uống, ngươi nói cho ta, hiện tại làm nào biết không dùng xã giao. Tưởng tại Thượng Hải hỗn đi xuống, ngươi đến có giống nhau bằng thân kỹ năng, ngươi chính là nào nào đều không được, ngươi có giống nhau so người khác hành. Người mẹ nó chính là nhặt rác rưởi cũng đến làm nhanh nhất sạch sẽ nhất cái kia. Lớn như vậy một cái thành thị, chẳng lẽ còn không cần một cái quét tước? Tất Vân Đào đơn giản không phát biểu ý kiến. Bẹp miệng nhìn hắn, Lâm Carey đá hắn một chân. Lăn đi, Lâm Carey người này chính là có điểm vô tâm không phổi. Nói hắn hảo, hắn cũng hảo, nói hắn hư, hắn cũng hư, đi theo như vậy một thân người biên. Tất Vân Đào mấy năm nay là gần vua như gần cọp. Dùng Lâm Carey chính mình nói, người quản ta là tễ xe buýt vẫn là đánh, vẫn là ngồi máy bay, ta chính là bò, ta cũng có thể bò đến La Mã. Trong quá trình quan trọng sao? Không quan trọng, hắn để ý chỉ là kết quả, cho nên mấy năm nay, Tất Vân Đào cũng kiến thức qua hắn không từ thủ đoạn. Cũng bởi vậy đắc tội không ít người. Lâm Carey chưa bao giờ tin tưởng, có người có thể sạch sẽ, không thẹn với tâm tồn tại, những cái đó cái gọi là về mộng tưởng tâm linh canh gà hắn chưa bao giờ uống. Một người nếu là thật có thể sống thành một bó quang, kia người này nhất định thực không có tinh thú, sinh hoạt cũng thực không thú vị, giống cái trăm ngàn ngói bóng đèn, đi đến nào đều tạch tạch tạch tản ra Giê-xu quang huy. Thực hiển nhiên, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Từ Yến Thời không phải cái loại này không tình thú người. Nam nhân gian vui đùa lời nói, hắn đều có thể tiếp thượng, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng những câu tinh giản, sẽ không tẻ ngắt, cùng lãnh đạo uống rượu, nói chuyện tích thủy bất lậu, nhẹ nhàng bữa tiệc, rít điếu thuốc điều giải tình thú, cùng hắn cũng ăn ý 10 phần, hai người ánh mắt vừa đối diện. Liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, Từ Yến Thời chưa bao giờ hỏi vì cái gì. Đối sở hữu vấn đề nghi hoặc, hắn đều là thói quen yên lặng quan sát, bao gồm lần trước hắn cùng một bạn gái không nhịn xuống ở trong xe làm. Từ Yến Thời cũng là tự giác đến bên cạnh đi hút thuốc. Ngày đó lúc sau không ngồi quá hắn xe, Lâm Carey lúc ấy liền cảm thấy này nha tuyệt đối vẫn là cái xử nam. Muốn tìm cá nhân cho hắn khai bao, lần đầu tiên bị hắn lạnh mặt cự tuyệt, sinh hoạt phương diện thượng, Lâm Carey cùng Từ Yến Thời xác thật không phải một đường người. Nhưng là công tác thượng, Lâm Carey cảm thấy hắn cùng Từ Yến Thời thực hợp phách. Hắn tại Thượng Hải lăn lộn như vậy mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hợp khẩu vị người. Sinh hoạt cá nhân thượng, hắn cũng cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Từ Yến Thời trên người còn mang theo một chút đối nam nữ tình sự thượng trúc chắc cảm. Bất quá hắn cùng nữ đồng sự chi gian ở chung còn rất thành thạo. Cho nên Lâm Carey nói hắn EQ cao nam nhân, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới này đó nữ nhân thích chính mình. Điểm này, Lâm Carey là tương đương có kinh nghiệm mà ni Lâm Carey gõ gõ tất phân đào đầu dưa. Người sợ ta đem ngươi từ tổng dậy hư. Nói thật, tất phân đào thật là có điểm lo lắng, nhưng ngẫm lại từ Yến Thời như vậy một cao lãnh cấm dục nam thần. Hư lên hẳn là cũng sẽ không so Lâm Carey đáng khinh. Nhiều lắm một văn nhã bại hoại, Lâm Carey rầm rì một tiếng. Nói thật, ngươi từ tổng, cùng ta là một đường người, một bụng ý nghĩ xấu. Có bao nhiêu hư, ngươi cùng hắn ăn một lần cơm, ngươi sẽ biết kỳ thật cũng không cần ăn cơm cơ hội. Tất Vân Đào đã có thể cảm giác được từ Yến Thời phúc hắc. Thứ sáu, Khải Thịnh kỹ thuật bộ phó tổng Diệp Tư Thấm trở về. Triệu khai một lần bộ môn hội nghị. Nói thật, Diệp Tư Thấm trên dưới xem qua từ Yến Thời lý lịch sơ lược. Trừ bỏ đại học lý lịch sơ lược có điểm kinh diễm ở ngoài. Mấy năm nay công tác kinh nghiệm cũng chưa cái gì xuất sắc địa phương. Cho nên đối hắn cũng không quá thân thiện. Dù sao cũng là từ Tây An lại đây. Trừ bỏ Diệp Tư Thấm, cũng có cá biệt lão công nhân kỳ thật trong lòng có điểm tiểu ý kiến. Rốt cuộc đều hy vọng hàng không té gãy chân. Tất Vân Đào trong lòng còn rất khổ sở. Từ Yến Thời người này không quá đoạt nổi bật. Ngươi đến cùng hắn chỗ một đoạn thời gian mới biết được. Hắn rốt cuộc ưu tú ở nơi nào. Đó là một loại vô hình mị lực. Nhưng cũng may bởi vì gương mặt kia. Trong công ty đại đa số đồng sự vẫn là rất hoan nghênh hắn. Diệp Tư Thấm là cái phi thường cao ngạo người, từ nhỏ thành tích hảo, một đường danh giáo tốt nghiệp, gia cảnh điều kiện nhưng thật ra giống nhau. Cha mẹ vì cung nàng đọc sách cũng là cắn răng tàn nhẫn kính vẫn luôn chống được nghiên cứu sinh tốt. Nghiệp, cũng may, hiện tại cũng coi như là có thể hồi quỹ cha mẹ. Nhưng đối Diệp Tư Thấm tới nói, này đó xa xa không đủ, Lâm Carey đối Diệp Tư Thấm xem như lại ái lại hận. Cô nương này trên người liền có một cổ tàn nhẫn kính. Khoát phải đi ra ngoài, lớn lên xinh đẹp lại cao gầy, người thông minh còn có thể uống rượu, mang đi ra ngoài phi thường có mặt mũi. Nhưng cô nương này chính là dã tâm có điểm quá lớn. Khó khống chế, quản không được, đối người cũng là lạnh như băng. Vĩnh viễn một bộ chướng mắt bất luận cái gì nam nhân bộ dáng. Làm người xem đến tâm ngứa. Diệp Tư Thấm đâu cũng không quá phản ứng từ Yến Thời. Tất Vân Đào cái này tăm bắt tay, kỹ thuật bộ chủ quản liền thành hai người bọn họ chi gian truyền lời ống. Tất Vân Đào lúc này mới từ Diệp Tư Thấm văn phòng trở về. Lâm Carey nhất phái nhàn nhã mà ngồi ở từ Yến Thời văn phòng cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Hai người không biết lại ở trong tối chọc chọc mưu hoa cái gì. Tất Vân Đào qua đi đem văn kiện ném qua đi. Diệp Tổng nói cái này phương án không thay đổi, từ Yến Thời ngồi ở trước máy tính. Tay trang treo ở lưng ghế thượng, cả người có điểm lười mà hoa ở ghế trên, ngẩng đầu liếc mắt một cái Tất Vân Đào. Nga Thanh, Tất Vân Đào hết đường xoay sở. Kia làm sao bây giờ a? Từ Yến Thời lúc này mới tầm mắt quay đầu, cầm lấy phương án nguyên lành quét hai mắt. Văn phòng yên tĩnh, liền nghe hắn bàn phím bùm bùm một hồi gõ. Tất Vân Đào cùng một bên nhàn tản nhân sĩ Lâm Carey lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lâm Carey nhún vai, biểu hiện ra một bộ ta cũng không có thể ra sức này hai ta một cái đều không nghĩ chọc bộ dáng. 10 phút sau, Từ Yến Thời đem một lần nữa đánh tốt phương án đưa cho Tất Vân Đào. Nguyên lai hắn vừa mới ở sửa lại. Hơn nữa mới hoa như vậy vài phút, Tất Vân Đào lập tức cảm động đến rơi nước mắt, đang muốn nói một chuỗi dài giống như hoa đà tái thế này chờ vuốt mông ngựa không chuẩn bị bàn thảo. Nói, thần tiên trên đời, Tất Vân Đào ôm nóng hôi hổi mới mẻ ra lò phương án đi qua. 2 phút sau, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập giày cao gót tiếng bước chân. Tất Vân Đào lảo đảo mà đi theo phía sau. còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Diệp Tư Thấm đã băng, đem phương án ném đến Tử Yến Thời trước mặt. Ngươi cho ta giải thích một chút, này có ý tứ gì? Tử Yến Thời tựa hồ sớm đã dự đoán được dường như. Dựa vào ghế dựa thượng, tùy tay ấn cái hồi xe, màu đen giao diện số liệu đều bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Toàn bộ số liệu hệ thống thẳng tắp tan vỡ. Diệp Tư Thấm không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm kia phá dịch mật mã điều giao diện. Từ lúc bắt đầu ánh mắt mạo hiểm ánh lửa, đến trong ánh mắt hỏa dần dần bị nàng áp xuống đi. Cắn răng hỏi, người hoa bao nhiêu thời gian phá giải. Tử Yến Thời cũng không ngẩng đầu lên, tầm mắt chuyên chú mà nhìn trên tay văn kiện. 10 phút, Diệp Tư Thấm lạnh lùng mà nhìn hắn trong chốc lát, điều chỉnh một chút hô hấp. Nàng tự hồ là cười lạnh hạ, liên tục gật đầu, hảo, ta sửa, nói xong một phen rút về trên bàn văn kiện. Dẫm lên cao cùng vội vàng rời đi, Tất Vân Đào toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm. Hợp lại vừa rồi kia vài phút trực tiếp đem nàng toàn bộ trình tự cấp phá dịch. Này nam nhân đại não rốt cuộc là cái gì CPU xử lý khí A? Lâm Caray phồng lên trưởng đứng lên. Ngươi chính là cái thứ nhất làm chúng ta Diệp mỹ nhân ăn mệt nam nhân, Tử Yến Thời hứng thú ề. Hoài mà dựa vào ghế dựa thượng, liếc nhìn hắn một cái. Ta không ngại làm ngươi làm đệ nhất, Lâm Caray tự thảo mất mặt. Đi qua đi đáp ở hắn trên vai, thấp giọng hỏi, buổi tối có cái cục, đừng quên, hết chương.